Ngô Gia Kiều Thê, chương 92, góc truyện audio.com. Edit kia beta tiểu huân twins lão thái thái tự mình tiễn thẩm lão thái thái ra cửa, lúc này mới cùng nhi tử mình trở về sân. Trên tay lão thái thái đeo chiếc nhẫn bằng vàng dòng khảm bảo thạch tam sắc, tay cầm một chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn. Đường sống đến tuổi này, ánh mắt xem người không sai được. Lục Tông xác thực là một đứa trẻ tốt, đối xử với Sán Sán của chúng ta rất tốt, từ nhỏ đã rất thương yêu. Tuy hơi lớn tuổi một chút nhưng chỉ hơn nhau 5-6 tuổi cũng không sao. Nếu gả Sán Sán cho nam tử 15-16 tuổi khác, nương cũng không yên lòng. Bản thân vẫn còn là con nít, tâm tính chưa định, còn che chở thê tử như thế nào. Vừa nãy lão thái thái còn nghiêng về phía Khương Bách Nghiêu, nhưng vừa tiễn người đi, trong giọng toàn là những lời khen ngợi Lục Tông. Khương Bách Nghiêu gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng nho nhã mang theo ý cười. Nhi tử hiểu ý mẫu thân. Lão thái thái cười cười, rồi lại không nhịn được thở dài, bà khoanh tay đứng trên hành lang, liếc mắt nhìn mái đình tự yên hồng, lão thái thái nghỉ chân, bỗng nhiên nói. Nhớ lúc Sán Sán còn nhỏ tựa như nắm bột, chỉ thích dán lấy người. Thanh âm mềm mại ôn nhu, giống như con mèo nhỏ, làm người nghe tâm đều mềm đi. Không ngờ chớp mắt một cái, đã trở thành đại cô nương rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Khương Bách Nghiêu tràn đầy sự không muốn. Thật vất vả mới nuôi lớn nữ nhi bảo bối, dáng ngọc yêu kiều, nhưng để hắn phải chắp tay đưa nữ nhi tới nhà người khác, sao hắn có thể cam lòng đây? Khương Bách Nghiêu nói, may mà Vinh Vương phủ cách phủ nhà chúng ta không xa, sau này Sán Sán gả đi qua lại cũng tiện. Lão thái thái nói, còn nha, trong lòng vừa ý Lục Tông như thế, lúc nãy còn giả vờ giả vịt. Khương Bách Nghiêu bất đắc dĩ, Sán Sán là bảo bối nhà chúng ta, sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Lão thái thái cũng cười, dù sao vị cháu rể Lục Tông này, nhìn thế nào cũng thỏa mãn, có thể coi trọng Sán Sán, cũng coi như người tinh mắt. Mẹ con hai người đang nói chuyện, gã sai vặt bên người Khương Bách Nghiêu chạy tới, thở hồng hộc nói. Quốc công gia, Vinh Thế Tử đang ở tiền thính, nói muốn gặp ngài. Khương Bách Nghiêu ngẩn ra, lão thái thái lại nói. Đứa nhỏ này nhìn thận trọng nội liễm, không ngờ lại coi trọng Sán Sán nhà chúng ta như thế con nha, không cần đưa nương trở về nữa. Trước tiên đi nhìn xem, thuận tiện thử chút cảm giác được làm nhạc phụ đại nhân như thế nào. Nghe lão thái thái trêu chọc, khuôn mặt Khương Bách Nghiêu cũng ẩn ẩn ý cười. Thiếu niên tuổi trẻ nóng tính, hắn là người từng trải, sao không hiểu cho được. Khương Bách Nghiêu lại nói, vẫn là để nhi tử đưa nương về thôi, nếu muốn thành thân với nữ nhi của con, để hắn chờ một chút cũng không sao. Sau khi Khương Bách Nghiêu đưa lão thái thái trở về, lúc này mới chậm rãi đi đến tiền thính. Hắn nhấc chân bước vào, đã thấy một nam tử khôi ngô mặc một bộ xiêm y mà xanh ngọc thêu văn, an tĩnh ngồi trên ghế diệp, vừa thấy hắn đến, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Dường, Khương Bách Nghiêu đến gần, mới nhận ra một điều, đứa nhỏ này hình như đã cao hơn hắn rồi. Khương Bách Nghiêu gật đầu, sau đó ngồi xuống, nha hoàn nhanh chóng tiến lên dâng trà, hắn mở nắp ấm ra, vuốt nhẹ lá trà nổi trong ấm, nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi hỏi. Tông Nhi tìm ta có việc gì sao? Lục Tông vẫn không ngồi xuống, chỉ tiến lên vài bước. Phù phù, một tiếng quỳ xuống trước mặt Khương Bách Nghiêu. Góc truyện audio.com. Tông Nhi hy vọng Dượng đồng ý gả Sán Sán cho con, xin Dượng chấp thuận. Đều nói, dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, huống hồ Lục Tông từ thuở thiếu niên đã chinh chiến xa trường, quỳ gối như vậy là đại lễ cỡ nào a? Khương Bách Nghiêu cũng ngẩn ra, tay cầm chén trà run rẩy, suýt chút nữa làm đổ hết trà. Có điều hắn cũng là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, Khương Bách Nghiêu vẫn chưa đứng dậy nâng người, chỉ để chén trà sang một bên, mở miệng nói. 14 tuổi con tiến vào quân doanh, cuối năm ngoái trở về cũng chưa thấy mặt Sán Sán mấy lần, nhưng lại muốn gấp gáp thành thân với con bé như vậy. Lục Tông đáp, vâng, Khương Bách Nghiêu bất đắc dĩ, thật là một chữ quý như vàng. Hắn lại nói, Sán Sán bị ta và mẫu thân nàng làm hư tính tình không tốt, lại thích ồn ào, sợ khi gả đi cũng không thể thuận tình hầu hạ tốt cho con. Lục Tông nói, con lớn tuổi hơn Sán Sán, sẽ hết lòng bao dung bảo vệ nàng. Từ nhỏ con đã quen tự mình làm việc, không cần người hầu hạ hơn nữa. Nàng là thê tử con cưới vào cửa, không phải nha hoàn hầu hạ. Sán Sán còn nhỏ không hiểu chuyện, con có thể chăm sóc nàng, có thể kiên trì đợi nàng trưởng thành. Nếu trong lòng dì Dượng lo lắng rằng sau này con sẽ phụ nàng, Tông Nhi có thể đảm bảo với hai người một câu, cả đời này con tuyệt đối không nạp thiếp. Đối với Khương Bách Nghiêu, lời này tác động không nhỏ đến hắn. Thường ngày hắn thấy Lục Tông ngoan ngoãn biết điều, yên lặng, là người rất trầm ổn, bây giờ lại nói chuyện hùng hồn như vậy, bản thân còn là người xuống nước trước. Hơn nữa một câu, tuyệt đối không nạp thiếp, nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khó. Lục Tông dù sao cũng là người lớn lên trong quân doanh, người làm tướng, chú trọng nhất là chữ tín, lời nói ra chính là quân lệnh hạ xuống. Nhất thời Khương Bách Nghiêu không nói được gì, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, lại nghe Lục Tông tiếp tục nói. Nếu sau này dượng gì nhớ Sán Sán, Tông Nhi có thể nhiều lần đưa nàng về thăm vệ quốc công phủ. Còn vương phủ, dượng không cần lo lắng, gia phụ vẫn chưa có ý định tái giá, việc hậu sự trong phủ tạm thời giao cho Trắc Phi Phạn Thị quản lý, nếu Sán Sán gả đi chính là chủ mẫu vương phủ, liền do nàng chủ trì việc bếp núc, sẽ không để nàng chịu bất cứ oan ức nào. Không nghĩ tới một người ngày thường không nói được mấy câu, bây giờ nghiêm túc cẩn thận nói chuyện, làm người ta quả thực chống đỡ được. Khương Bách Nghiêu nhìn Lục Tông, những lo lắng trong lòng đều bỏ đi, cũng không muốn làm khó dễ gì hắn nữa. Đứa nhỏ này, giống như Khương Bách Nghiêu hắn lúc trẻ, còn dũng cảm, quả quyết hơn hắn. Khương Bách Nghiêu đứng dậy, đang muốn nâng Lục Tông dậy, liền thấy khuê nữ nhà mình bước vào. Khương Lệnh Uyển nhìn thấy Lục Tông quỳ trên mặt đất, thực sự bị dọa sợ hết hồn, lúc này nàng vội vàng chạy tới đỡ lấy cánh tay Lục Tông, trong lòng bao che, vội vàng nhìn về phía cha mình nói. Cha, sao người có thể để Tông biểu ca quỳ xuống như vậy? Lớn như vậy, nàng còn chưa thấy Lục Tông quỳ trước mặt ai bao giờ đâu. Trong lòng nàng sốt ruột cho rằng việc hôn nhân xảy ra chuyện gì, lại nghe Lục Tông nói. Không có chuyện gì, Sán Sán, mau trở về. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cố chấp muốn kéo Lục Tông dậy, không chịu trở về. Cái trán Khương Bách Nghiêu thình thịch nhảy lên, quát lớn. Thành hình dáng gì, mau quay về phòng. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn Lục Tông, một đôi mắt to ngập nước, nàng nhỏ giọng hỏi Lục Tông. Góc truyện audio.com, cha muội thực sự không gây khó dễ gì cho huynh. Lục Tông gật đầu, lúc này Khương Lệnh Uyển mới yên tâm, lưu luyến không rời đi ra tiền thính. Lục Tông nhìn sắc mặt không thích hợp của Khương Bách Nghiêu, mở miệng nói. Dượng, chuyện này, Khương Bách Nghiêu phất tay, nói. Quên đi, không cần phải nói. Lục Tông ngẩn ra, dượng, Khương Bách Nghiêu thở dài, nhìn vẻ mắt sốt sắng hiếm thấy của Lục Tông, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó đi tới bên cạnh hắn, giơ tay vỗ vỗ bả vai của hắn. Được rồi, đừng nói nữa, cũng đừng quỳ nữa. Mấy ngày nữa, tìm ngày tốt tới cửa cầu thân đi. Lục Tông là người không hay lộ sự vui mừng ra khỏi mặt, bây giờ vừa nghe Khương Bách Nghiêu nói xong, lại cười như một hài tử, sống lưng ưỡn thẳng tắp, thanh âm như chuông kêu. Tông Nhi nhớ kỹ, đa tạ dượng tác thành. Trong lòng Khương Bách Nghiêu oán thầm, tác thành cái gì? Hắn còn có thể không gật đầu, cùi trỏ nữ nhi nhà hắn vươn ra đến tận chân trời rồi. Khương Lệnh Uyển chờ ở bên ngoài vẫn chưa chịu đi, nàng thấy cha đi ra rồi, lúc này liền chạy về phía Lục Tông. Lục Tông cũng nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, nhất thời dừng bước chờ nàng. Tiểu cô nương hôm nay mặc một thân váy hồng thêu hoa sen hai bên vạt áo, phía dưới là váy xòe tua rua, cả người một đóa hoa mẫu đơn mới chớm nở kiều diễm ướt át. Trong lòng hắn vui mừng, nhưng ở chỗ này cũng không dám hành động gì, chỉ mở miệng nói. Mấy ngày nữa huynh đến cầu thân, muội yên tâm đi. Nàng yên tâm cái gì? Nói thật chẳng lẽ muốn gả cho hắn lắm sao, nàng đây không phải ai cũng cưới được. Khương Lệnh Uyển cúi đầu, đếm đầu ngón tay. Ồ, một tiếng, Lục Tông mặt mày nhu hòa, nói. Được rồi, muội trở về phòng đi, huynh đi đây. Khương Lệnh Uyển thấy hắn xoay người đi rồi, lúc này mới không nhịn được kêu một tiếng, Lục Tông nghe thấy thanh âm của nàng liền quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, chỉ muốn nói mấy câu động viên, liền nói. Thật ra, cha nương muội rất thích huynh. Lục Tông cười cười, huynh biết, hắn biết hôn sự này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là người làm cha mẹ tất nhiên không nỡ để nữ nhi bảo bối gả đi, mới muốn gây khó dễ cho hắn, chuyện này có thể lý giải, mà hắn cũng cam tâm tình nguyện phối hợp. Dù sao, nàng tốt đẹp như vậy. Khương Lệnh Uyển mỉm cười, nhấc váy khẽ hát bước về Ngọc Kỳ Viện. Tô Lương Thần đứng sau rừng cây, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cắn môi. Bàn tay trắng nõn để trên cành cây khô thoáng dùng sức, cành cây gãy lìa. Nàng đang định rời đi, đúng lúc có hơi thở nam nhân tới gần, sau đó đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo của nàng. Tô Lương Thần vùng vẫy một hồi, thấy là Khương Lộc, đôi mắt rũ xuống, mang theo ánh lệ, ủy khuất nói. Lộc biểu ca, Khương Lộc dẫn người đến một nơi kín đáo, đặt nàng dựa vào thân cây khô dùng sức hôn một trận, hai cánh tay du tẩu trên lưng nàng một hồi, một lát sau thở hổn hển nói. Làm sao, muội coi trọng Lục Tông, Lương Thần, không phải muội đã nói trong lòng muội chỉ có huynh thôi sao? Khương Lộc không phải kẻ ngốc, lúc trước Tô Lương Thần ở Quỳnh Hoa Đài tạo nên thanh danh, dù hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi thấy trong cung ban thưởng, cùng với việc người Tô Phủ muốn mời nàng trở về, liền biết nàng chói mắt bao nhiêu. Lúc trước nàng ở vệ quốc công phủ không nơi nương tựa, nhu nhược đáng yêu, làm hắn đem lòng yêu mến, liền để ý nàng hơn một chút. Nàng xinh đẹp như vậy, đương nhiên hắn động tâm, nhưng hôm nay. gocchuyenaudio.com. Dường như cánh đã cứng rồi, muốn leo lên cành cao. Trong lòng Tô Lương Thần giật mình, không ngờ Khương Lộc hiểu rõ tâm tư của nàng như vậy, nhất thời cũng không phản kháng nữa, chỉ ủy khuất hỏi. Lộc biểu ca không tin muội, nàng thấp giọng nức nở, viền mắt ửng hồng. Nếu như trước chiêu này với Khương Lộc trăm lần bách linh, bây giờ tuy hắn mềm lòng hơn một chút, nhưng cũng không có lập tức trách mắng nàng, chỉ giơ tay nâng cằm nàng, hôn lên môi nàng một cái, bốn mắt nhìn nhau, nói. Lương Thần, muốn huynh tin muội tốt, vậy tối nay chờ huynh. Tô Lương Thần thất sắc, hô lên. Lộc biểu ca, muội. Khương Lộc đặt ngón trỏ lên môi Tô Lương Thần, suy, một tiếng, nói, nếu muội đồng ý gả cho huynh, vậy chúng ta sớm trở thành vợ chồng một chút, có gì vội vàng. Lương Thần, nếu muội tin huynh, sau này huynh quyết không phụ lòng muội, nhưng nếu muội lừa dối huynh, trong lòng chứa nam nhân khác, vậy Khương Lộc ta cũng phải là kẻ ngồi không? Tô Lương Thần và nữ tử bảo thủ nơi này không giống nhau, nàng không quá coi trọng trinh tiết. Lúc trước nàng xem Khương Lộc như tiểu hầu nhi, nhưng sự thật chứng minh, Khương Lộc cũng không phải người không có đầu óc. Hắn cho rằng hắn có thân thể nàng, liền có thể làm cho nàng khăng khăng một mực theo hắn, không khỏi có chút ngây thơ. Nhưng hôm nay nếu nàng không đồng ý, Khương Lộc tuyệt đối sẽ không chịu giải hòa, hắn đã nghi ngờ chuyện nàng cần làm bây giờ chính là gạt bỏ đi sự nghi ngờ của hắn, sau đó mới có thời gian làm chuyện kế tiếp. Tô Lương Thần giả vờ e thẹn cúi đầu, dựa vào lồng ngực Khương Lộc nói. Chỉ cần Lộc biểu ca tin muội, muội, đêm nay muội chờ huynh. Khương Lộc cũng không phải chưa từng lưu luyến bụi hoa, nhưng với Tô Lương Thần, là hắn thật lòng yêu thích. Nhưng đến cùng nàng vẫn là biểu muội của hắn, lại là ngoại tôn nữ lão tổ tông yêu thương, hắn không thể gần gũi quá với nàng, chỉ có thể làm vậy cho đỡ nhung nhớ. Bây giờ nghe Tô Lương Thần nói, Khương Lộc mừng như điên, bàn tay đặt lên nơi mềm mại trước ngực nàng dùng sức xoa nhẹ mấy cái, nói. Tốt, Tô Lương Thần rũ mắt nhíu mày, gắt gao cắn môi cố nén buồn nôn trong lòng. Đảo mắt đã đến cuối tháng tư. Khương Lệnh Huyền thích hoa cỏ, Ngọc Kỳ Viện có phòng chuyên môn về hoa, bây giờ là mùa hoa mẫu đơn nở, một chậu diêu hoàng, ngụy tử, triệu phấn, diệp tử, loài nào cũng nở rất đẹp. Tiểu cô nương gia luôn luôn có lòng yêu thích những loài hoa tuyệt sắc như triệu phấn, Khương Lệnh Huyền cũng không ngoại lệ, nàng cầm bồn tưới, nhẹ nhàng tưới nước cho hoa, lúc này liền thấy Kim Kết hoang mang hoảng loạn chạy vào. Hai gò má Khương Lệnh Huyền nhuộm ý cười, hỏi, chuyện gì hoang mang hoảng loạn như vậy? Kim Kết nói, vừa rồi công tử chọc tức quốc công gia, bị quốc công gia đánh cho một trận mới bị đuổi về phẩm trúc hiên. Khương Lệnh Huyền tưới nước cho một cây hoa, sau đó để cho nha hoàn bên cạnh làm tiếp, nhìn Kim Kết nói. Người đi với ta một chút, mấy ngày nay cha nàng vì việc hôn nhân của ca ca mà hao tâm phí sức nhưng đánh chết ca ca cũng không chịu cưới người ta, nàng có cách gì chứ? Trong lòng nàng cũng thật khó chịu, ca ca thích Gia Nguyệt, nàng vốn vui mừng 10.000 lần, nhưng thân thể Gia Nguyệt không tốt, cha mẹ và nãi nãi chắc chắn sẽ không đồng ý. Khương Lệnh Huyền tiến vào phẩm trúc hiên, cũng không cấm kỵ trực tiếp đi vào, nhìn ca ca nhằm nhoài trên giường nhỏ, một bên là nha hoàn Tuyền Họa đang cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc cho hắn. gocchuyenaudio.com. Tuyền Họa thấy nàng, liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Khương Lệnh Huyền gật đầu đi tới, Khương Dụ thấy muội muội, vội vàng mặc áo vào, sau đó nói: sao muội lại qua đây? Khương Lệnh Huyền cười cười, muội biết trong lòng ca ca nghĩ cái gì. Khương Dụ bĩu môi. Khương Lệnh Huyền nói, muội từng xem qua bức họa của ca ca, biết ý trung nhân của ca ca là ai rồi. Mặt Khương Dụ có chút đỏ, sau đó giả vờ ung dung trêu chọc nói, xem ra sau này không thể tùy tiện cho muội vào thư phòng của huynh. Khương Lệnh Huyền suy nghĩ một chút nói, tốt như vậy, ngày mai muội đến phủ công chúa một chuyến, hỏi ý tứ Gia Nguyệt. Nếu Gia Nguyệt có để ý đến huynh, muội sẽ thay huynh suy nghĩ biện pháp. Nếu ca ca để ý cô nương khác tự nhiên không cần phải lo lắng gì, nhưng thân thể Gia Nguyệt không thích hợp sinh dưỡng, cho dù ca ca nói ra, không chỉ cha mẹ phản đối, phỏng chừng con muốn đốc thúc hắn thành thân sớm, hy vọng hắn cắt đứt đoạn ý niệm kia đi. Nhắc đến cô nương mình để ý, lỗ tai Khương Dụ nóng lên. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước hắn cứ mãi tâm tâm niệm niệm cô nương mặc xiêm y trắng thêu hoa mai kia, nhưng sau khi gặp Di An quận chúa, hắn liền không nhịn được nhớ đến nàng, phần nhớ nhung này còn sâu hơn lúc trước. Coi như bây giờ nói cho hắn biết, dù cô nương mặc xiêm y trắng thêu hoa mai lúc trước không phải Di An quận chúa, trong lòng hắn vẫn chỉ thích nàng. Một bộ xiêm y, làm sao có thể bù đắp một người đang sống sờ sờ thế kia? Khương Dụ biết chuyện này đã lửa xém lông mày, cũng không ngại xấu hổ, thoải mái nói. Nghĩa khí, không hổ danh là muội muội của Khương Dụ huynh, sau này có em rể, huynh nhất định sẽ không làm khó hắn. Khương Lệnh Huyền lại nói, ngược lại ca ca đánh không được Lục Tông. Ngày tiếp theo Khương Lệnh Huyền đến phủ công chúa, đem chuyện ca ca ái mộ Di An quận chúa nói cho nàng biết. Gian quận chúa nghe xong, một khuôn mặt cười đỏ phừng phừng, da nàng trắng, da mặt mỏng, nhất thời cúi đầu mắc đỡ không ra hình thù gì. Khương Lệnh Huyền nhìn, trong lòng cũng chắc chắn, nắm tay Gian quận chúa nói. Gia Nguyệt tỷ nói chuyện thật lòng a, Gian quận chúa dương mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt cắn cắn môi nói. Nhưng mà thân thể của tỷ sợ, Khương Lệnh Huyền nói, không gạt tỷ, lúc trước muội có thăm dò qua ý tứ nương có chút lưu ý đến vấn đề này. Nhưng nương thật lòng thích tỷ, muội cũng rất thích tỷ. Ca ca muội là một người cố chấp, mấy ngày nay, vài vị cô nương tốt cha nương chọn cho huynh ấy, ca ca đều nói không muốn thành thân, hôm qua còn bị cha muội đánh cho một trận. Sắc mặt Gian quận chúa lập tức trắng bệch, lo lắng hỏi. Khương đại ca không sao chứ, nhìn một cái kìa, bây giờ đã đau lòng cho người ta rồi. Khương Lệnh Huyền cười cười, động viên nói. Tỷ yên tâm được rồi, ca ca muội người kia từ nhỏ đã như tiểu hầu tinh, mỗi lần gặp rắc rối đều bị trách phạt, huynh ấy da dày thịt béo, mấy ngày nữa là tốt rồi, tỷ đừng lo lắng. Nói xong, nàng dừng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười ám muội, nhỏ giọng nói. Tỷ quan tâm ca ca muội như vậy, có phải là... Tuy Gian quận chúa là người hướng nôi, nhưng là ngoại nhu nội cương, nàng gật đầu. Ân, một tiếng, nói, tỷ thích Khương đại ca, nếu cha mẹ muội đồng ý, nương tỷ bên này, tỷ tự có cách thuyết phục. Có thể nói ra lời này, đủ thấy tỷ ấy yêu thích ca ca của nàng. Góc truyện audio.com, Khương Lệnh Huyền nghe xong cũng không nhịn được vui mừng thay cho ca ca, nếu chuyện này thành công, vậy Gia Nguyệt chỉ cần cố gắng chăm sóc thân thể thật tốt, đứa nhỏ rồi sẽ có, hơn nữa thân thể sẽ từ từ tốt lên. Nói như thế nào đi nữa, kiếp này tốt hơn kiếp trước nhiều lắm. Khương Lệnh Huyền ôm chặt lấy Gian quận chúa, nói. Gia Nguyệt tỷ thật tốt. Khương Lệnh Huyền đi ra phủ công chúa, đúng lúc gặp tam huynh đệ Hoắc gia, nàng liền hành lễ. Hoắc tam công tử tử thượng đi lên trước một bước, nụ cười ôn hòa, nói. Lại đến thăm Gia Nguyệt sao? Hoắc nhị công tử khoác tay lên vai Hoắc tam công tử, hai gương mắt tuấn tú có 7-8 phần giống nhau, trêu ghẹo nói. Không thăm Gia Nguyệt chẳng lẽ thăm đệ? Hoắc tam công tử nhỏ tuổi nhất bây giờ mới có 16, mày kiếm môi mỏng, da trắng hơn Hoắc nhị công tử một chút, nghe Hoắc nhị công tử nói xong, lỗ tai có chút hồng, tức nổ phổi đánh ca hắn một quyền. Hoắc nhị công tử rên một tiếng, che ngực kêu đau, Hoắc tam công tử tử thượng đi lên, hiếm khi ngại ngùng nói. Huynh đưa muội về, Khương Lệnh Huyền chỉ xe ngựa cách đó không xa, nói. Đa tạ Hoắc tam công tử, xe ngựa của muội vẫn còn ở đó, xin cáo từ, ngày khác muội sẽ tới thăm Gia Nguyệt. Hoắc nhị công tử nhìn bộ dạng uất ức không có tiền đồ của đệ mình, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương lên xe ngựa cách đó không xa, than thở nói. Nhìn đức hạnh của đệ kia, tâm tình Khương Lệnh Huyền hôm nay rất tốt, bây giờ thấy Gia Nguyệt quả cảm trực tiếp như vậy, càng ngày nàng càng cảm thấy Gia Nguyệt và ca ca là trời đất tạo một đôi. Nàng cong môi cúi đầu cười, nàng và Lục Tông thuận lợi, ca ca cũng thuận lợi cưới Gia Nguyệt, không có chuyện gì có thể khiến người ta hài lòng hơn. Nàng đang cúi đầu nhớ đến Lục Tông, Sơn Trà đứng một bên bỗng mở miệng. Lục tiểu thư kia không phải Tiết tiểu thư sao? Nghe lời Sơn Trà nói, Khương Lệnh Huyền mở màn nhìn lên, quả nhiên thấy Tiết Tranh lén lén lút lút đi vào nhất phẩm cư, hành động kia, như tên ăn trộm, không giống tác phong thường ngày của nàng. Trong lòng Khương Lệnh Huyền nghi ngờ, liền bảo xe dừng lại ngoài nhất phẩm cư, sau đó đi vào tìm Tiết Tranh. Kim Kết đi hỏi thăm một phen, nói, nô tỳ hỏi, nghe nói Tiết Tranh tiểu thư lên lầu 2. Khương Lệnh Huyền đi nhanh lên lầu 2. Nhưng lầu 2 toàn là phòng riêng kín cửa, lúc này cũng không có khách nhân nào, bên trong yên lặng, không có âm thanh. Khương Lệnh Huyền nhíu mày, nghĩ hay là nàng ngồi trên xe ngựa chờ Tiết Tranh đi ra, dù sao nàng cũng là cô nương gia, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Vậy mà lúc nàng mới xoay người, cửa phía sau lại mở ra. Nàng sững sờ ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, không khỏi kinh ngạc hô lên. Tông biểu ca, Lục Tông còn kinh ngạc hơn nàng, nhíu mày nói. Một mình nàng, Khương Lệnh Huyền nhìn Lục Tông có một cảm giác rất như mẫu thân đang giáo huấn nàng, chép miệng không lên tiếng, sau một khắc lại bị tay Lục Tông kéo vào phòng. Đầu nhỏ nàng nhìn vào phòng, ngó ngó thấy không có người nào, lúc này mới thở phào một hơi. Lục Tông thấy phản ứng của nàng, có chút giờ khóc giờ cười, giơ tay nhéo nhéo gò má nàng, hỏi. Tìm cái gì đây? Mặt Khương Lệnh Huyền nóng lên, nhìn xem có phải huynh hẹn tiểu cô nương nhà nào không? Mấy ngày không thấy, Lục Tông có chút nhớ nàng, có điều hôm nay gặp nhau ở đây, quả thực là kinh hỉ. Lục Tông ôm người vào lòng, lại không nhịn được ôm sát thêm một chút, hắn nhớ nàng, nhớ đến đau lòng. Lục Tông cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tiểu cô nương, nói. Góc truyện audio.com, cô nương nào, huynh ở chỗ này nói chuyện với mấy vị đồng liêu, bây giờ họ vừa mới đi, huynh cũng định rời đi, không nghĩ vừa mở cửa đã thấy nàng. Nàng nói xem, nàng đến đây làm gì? Nàng thích mùi hương trên người Lục Tông, không nhịn được ngửi nhiều hơn mấy lần, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nói. Muội mới nhìn thấy người quen, nên mới. Người quen, Khương Lệnh Huyền bất đắc dĩ, dùng tay chọc vào ngực Lục Tông, nói. Là Tranh biểu tỷ, muội sợ tỷ ấy xảy ra chuyện, nên mới. Lời vừa dứt, liền nghe bên ngoài có tiếng nổ vang, Khương Lệnh Huyền sợ đến nỗi tim gan run rẩy, chỉ biết hướng vào lòng Lục Tông. Chờ khi có thể phản ứng lại, hai người mới mở cửa đi ra bên ngoài nhìn một chút. Khương Lệnh Huyền nhìn phòng đối diện, cửa hỏng rồi, chia năm xẻ bảy trên mặt đất, mà trên đất còn có một nam tử mặc xiêm y màu tím, cả người chật vật. Khương Lệnh Huyền nhìn người đứng đối diện, Tranh biểu tỷ, Lục Tông không nhanh không chậm đi tới, giúp người nằm trên mặt đất đứng lên. Thái tử, Cách Chương.